Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Độc tí kiếm thần mỹ diệu tính toán. Cái này ba người chính là hiệu trung hoàng đế giang hồ hào kiệt. Mỗi ngày duy nhất phải làm vẻn vẹn chỉ là hoàng thành phòng ngự. Bọn hắn vốn cho rằng đây chỉ là đơn giản công việc, lại không nghĩ rằng lại bị người dễ dàng như thế xông vào. Đại ca, ngươi nói vừa mới người kia có phải là thật hay không Cao Lê? Một người đối hắn trung nhiều tuổi nhất người hỏi. Ta nào biết được, ta lại không thấy qua hắn. Phía trước người kia nói, ngươi nhìn cái này ôm hắn nữ tử, chẳng những vô cùng mỹ lệ, tu vi kia quả thực cực kỳ kinh khủng. Mẹ nó, vừa mới thật hù chết ta. Ta kém chút cho là mình muốn chết tại không trung. Lớn tuổi giả thuyết nói, ta nghe được tin đồn, trước đây không lâu bệ hạ không phải mang theo một số người đi Yến Nam sao? Trở về sau đó, liền có người nói, Cao Vương gia Vương Phi, vị kia ngọc diện quỷ linh lung, tu vi đã siêu việt võ cực, chúng ta mấy ca cũng không tính là kẻ yếu đi. Có thể ngươi nhìn vừa rồi tư thế, nhân ra vẻn vẹn chỉ là vừa để xuống ra một đạo khí tức, chúng ta mấy ca đều dọa đến chạy trối chết. Lão đệ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, có thể chạy trối chết bốn chữ này ta không thể dùng trên người mình a. Lão ca, cái này đều lúc nào, ngươi liền nói một chút vừa rồi, ta ba ai không phải chạy trối chết. Nói thì nói như thế, ai, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng nàng thật là linh lung đi. Dù sao bên ngoài đối như thế một cái siêu việt võ cực đối thủ, chúng ta đuổi không kịp bọn hắn, cũng là tình có thể hiểu. Ai, đừng nói nhảm, truy đi. Ba người bên này đuổi theo. Lúc này ở một bên khác, U Nhiên cung bên ngoài, chỉ có một cánh tay Lạc Thiên Tề đang đứng ở trong viện. Lạc Thiên Tề danh xưng độc tí kiếm thần, thuở nhỏ mất đi một cánh tay, hắn đem hắn duy nhất cánh tay sử dụng đến xuất thần nhập hóa, rèn luyện đến rất nhiều hai tay hoàn chỉnh, người đều không thể đuổi theo tình trạng. Trước đó, Lạc Thiên Tề tại thiên hạ đệ nhất kiếm giải thi đấu bên trong bị linh lung chặt đứt ở trong tay bảo kiếm, loạn tâm tính, cũng không còn cách nào chuyên tâm tu luyện. Du lịch tứ phương sau đó, dứt khoát tìm nơi nương tựa hoàng đế, bởi vì hắn có thể văn có thể võ, rất được hoàng đế tín nhiệm, liền ban cho hắn không ít thiên tài địa bảo. Vậy mà tại nơi này hoàn thành tấn thăng, hóa thân võ cực, có thể trong lòng của hắn y nguyên còn có một đạo tâm kết. Ngọc diện quỷ, linh lung, năm đó linh lung dùng thiếu nữ tông sư chi danh, ngay trước quần hùng thiên hạ mặt chạm hắn bảo kiếm, để hắn mặt mũi mất hết. Chính hắn dùng thật lâu mới tỉnh hồn lại. Có thể hắn biết, nếu là không thể đánh bại linh lung, tâm kết của hắn không thể mở ra. Cái này võ cực tu vi cũng không thể đạt tới chân chính cực hạn. Nhưng người ta linh lung hiện tại đã là Yến Nam Vương Phi, sao có thể chạy tới cùng hắn ước đấu? Có thể dạng này, chẳng phải là để hắn cũng không còn cách nào giải khai tâm kết rồi. Trong lòng càng như vậy nghĩ đến, liền thì càng phiền muộn, thậm chí tu vi đều xuất hiện một tia lui bước. Lần này, Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ cha con hai người thụ thương. Liền tại cái này sau lưng U Nhiên cung bên trong, nghe nói hoàng đế truyền triệu Yến Nam Vương Cao Lê đến đây chữa thương. Mà không hề nghi ngờ, Yến Nam Vương Phi tất nhiên sẽ tùy tùng. Vậy cái kia chẳng phải là cho ta cơ hội báo thù? Đợi đến bọn hắn chữa khỏi Vân Khinh Dương cha con, ta liền mượn cơ hội khiêu khích. Đương nhiên, ta nhất định sẽ cho Yến Nam Vương một bộ mặt. Chạm đến là thôi, sẽ không đả thương đến linh lung. Dạng này ta mở ra tâm kết, cũng có thể tại trước mặt bệ hạ biểu hiện ra sự cường đại của ta. Còn có thể Yến Nam Vương trước mặt lưu lại cái thanh danh tốt. Còn nếu là Cao Lê chỉ không hết Vân Khinh Dương cha con, Hoàng đế tức giận, ta liền thừa cơ xin chiến, chiến thắng Yến Nam Vương Phi. Ai nha, đẹp nha. Vì thế, Lạc Thiên Tề chủ động xin đi tới đây tuần tra. Tại cung điện chung quanh chuyển vài vòng, hắn không khỏi lắc đầu cười thầm. Hôm qua bệ hạ mới vừa vặn gửi thư tín, yêu chuẩn muốn một ngày mới có thể đến. Coi như Cao Lê bên người có cái Linh Lung bồi tiếp. Hai người này coi như nhanh như yêu chuẩn, làm gì cũng phải một ngày mới có thể đến a. Huống chi, liền xem như võ cực cũng không có khả năng nhanh như yêu chuẩn nha. Tất cả mọi người là võ cực, ai còn không biết ai đây. Lúc này, cửa điện đẩy ra, Lý Thiết Quyền khuôn mặt nặng nề từ bên trong đi tới. Hổ gia, Vân Tiền bối cha con hai người, không có sao chứ? Lạc Thiên Tề tới hỏi. Lý Thiết Quyền người này bối phận cực cao, trong âm thầm ngay cả bát vương gia cùng hoàng đế có đôi khi đều sẽ gọi hắn một tiếng hổ gia. Lạc Thiên Tề mặc dù có võ cực tu vi, tự nhiên cũng không dám tại Lý Thiết Quyền trước mặt giả mạo đại cánh tỏi. Lý Thiết Quyền lắc đầu, nói, khó mà nói, chỉ có thể chờ đợi Yến Nam Vương đi vào lại nói. Trong âm thầm Lý Thiết Quyền quản Cao Lê gọi, huynh đệ, có thể lúc này, hắn đương nhiên không thể ngay trước mặt người khác nói như vậy. Lạc Thiên Tề thấp giọng nói, hổ gia, vị vương phi kia đại nhân, tu vi hiện tại đã rất cao đi. Lý Thiết Quyền gật gật đầu, nói, cao, đương nhiên cao, nói đến đây, Lý Thiết Quyền nhìn thoáng qua Lạc Thiên Tề, nhếch miệng cười nói, a, ta nhớ tới, năm đó nàng có phải hay không chạm ngươi một đầu cánh tay? Lạc Thiên Tề vội vàng lắc đầu, nói, không phải không phải, cánh tay của ta là từ nhỏ liền không có, nàng tại thiên hạ đệ nhất kiếm trên đại hội chạm bảo kiếm của ta. A, dạng này a, không có chuyện, ngươi cũng không lỗ, nhân gia kiếm thế nhưng là ta huynh đệ, khụ khụ. Thế nhưng là Yến Nam Vương giúp nàng chế tạo, trên đời này so với nàng bảo kiếm trong tay tốt hơn kiếm. Hẳn là không có, Lý Thiết Quyền cười nói, nếu là luận binh khí, kia là tự nhiên, Lạc Thiên Tề trong lòng cười thầm. Binh khí ta tự nhiên là không sánh bằng ngươi, Lê Trang vũ khí sớm đã trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất. Thế gian này hào kiệt anh hùng ai không muốn đi Lê Trang cầu một thanh tiện tay vũ khí tốt. Có thể Lê Trang binh khí giá cả kia cũng là thật là không hợp thói thường. Lý Thiết Quyền nhìn xem Lạc Thiên Tề biểu lộ, trong lòng biết hắn khẳng định không phục. Bất quá hắn tuyệt không nói toạc, sớm đã tiến vào xem kịch hình thức. Cũng liền vào lúc này, phương xa một đạo hắc ảnh vút không mà tới. Lạc Thiên Tề cùng Lý Thiết Quyền cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Người nào dám ban đêm xông vào hoàng cung? Mấy cái kia tuần tra ban đêm tông sư đều là bất tài sao? Lạc Thiên Tề thấp giọng chửi bới nói. Từ khi tiến giai võ cực đến nay, phóng nhãn thiên hạ cơ hồ rất khó đụng phải bất kể đối thủ nào. Lạc Thiên Tề tính tình cũng là càng lúc càng lớn. Đối với trong hoàng cung đồng dạng tại phụng dưỡng hoàng đế giang hồ hào hiệp nhóm nhóm càng là một bộ tiền bối trưởng giả trạng thái. Bây giờ hoàng cung cấm địa lại bị ngoại nhân xâm lấn, đợi đến hắn giải quyết người xâm nhập, tất nhiên muốn đem hôm nay đang trực người chửi mắng một trận. Cao Lê không biết đây là cái kia tòa cung điện, bất quá Linh Lung có thể cảm ứng được kia Vân Khinh Dương chân khí, liền thẳng tắp bay đi. Lạc Thiên Tề khinh thường hừ lạnh một tiếng, đằng không mà lên, nói, còn không cho lão phu lui ra, nếu không chớ trách lão phu. Cao Lê vừa muốn nói chuyện, Linh Lung trên thân đột nhiên bộc phát ra khủng bố uy thế. Vậy lão phu nói một nửa bị ngạnh sinh sinh nghẹn trở lại trong bụng. Lông tơ đứng đấy, lòng bàn tay trong nháy mắt gặp mồ hôi. Sau đó Linh Lung ôm Cao Lê từ bên cạnh hắn lướt qua. Hắn không lưu loát nghiêng đầu đi, nhìn qua thân ảnh quen thuộc kia, toàn thân như rơi vào hầm băng, Mắt thấy Lạc Thiên Tề bị Linh Lung dùng khủng bố uy thế ngạnh sinh sinh áp trở về. Lý Thiết Quyền trong lòng cười thầm, đuổi vội vàng nói, là Yến Nam Vương cùng Vương Phi đến. Người một nhà, trong chốc lát, uy thế biến mất, sau đó Lý Thiết Quyền liền dẫn Cao Lê bọn hắn vào trong nhà. Chỉ còn lại Lạc Thiên Tề không trung đón gió chập chờn. Miệng há nửa ngày, lại ngay cả một điểm thanh âm đều không thể phát ra. Kia ngọc diện quỷ Linh Lung, lúc nào trở nên đáng sợ như thế? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?